Chương 5. 0307 Đoạn Nguyệt là thật hố cha a. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Khoan Dung một đường chạy tới, xa xa hướng nàng thẳng phất tay. Thuyền, tới, đến rồi. Kiều Mộc chết thẳng cẳng nhảy dựng lên, một mặt hiếm lạ nói, Long Hồi nhanh như vậy liền dẫn người tới a, đây cũng thật là nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Long Thiên vợ ơ y ma không làm khó hắn a, đây quả nhiên là cháu trai ruột, đợi hắn không giống nhau lắm. Không phải. Dung Thế Tử cười ha hả phất phất tay, đúng, đúng bệ, bệ hạ bệ bỏ vào. Kiều Mộc ngẩn người, lập tức ánh mắt đột nhiên sáng lên, Đoạn Nguyệt tới đang ở đâu, nhanh mang ta đi, ta nói hắn cu nở dê thật là dày vò khốn khổ, đều ở trên biển phiêu lâu như vậy, hiện tại mới tìm tới nơi này, sẽ không phải là lạc đường đi. Kiều Mộc niệm niệm lại nhải, mở ra bước nhỏ mới đi không mấy bước, liền nhìn thấy một đôi thon dài ngọc lập nam tử, từ vách đá bên cạnh đi tới. Một chay áo, một mực áo, ố đông thơm miên, tay áo nhanh nhẹn. Đồng dạng tuấn tú lịch sự tao nhã, phong hoa ngàn vạn, hai người tư dung tuyệt thế toàn rất là phát triển. Tiểu mặt than quái lạ ngẩn ngơ, trong lòng một cái xúc động phẫn nộ tiểu nhân bỗng nhiên vèo nhảy ra ngoài, cầm khối gỗ đào phụ, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng gõ hai người đầu to một đường truy đánh. Ta để các ngươi khi đi hai người khi về một đôi, ta để các ngươi phong hoa tuyệt đại, ta để các ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta mặt mày đưa tình. Không hiểu gọi ta tự ti mặc cảm đánh chết các ngươi này đôi nha. Đứng tại mặt đơ bên người Dung Thế Tử, không hiểu cảm thấy bên người một cổ hàn lưu đi qua, không giải thích được thò tay xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Có chu tờ kỳ quái, không khí này như thế nào đột nhiên liền lạnh xuống. Kiều Kiều Đoạn Nguyệt ánh mắt sáng lên, thân hình thoát một cái liền bay đến trước gót chân nàng, hé ra cởi đến 10 phần sán lạn khuôn mặt tuấn tú, ở trước mắt nàng lúc gần lúc hiện, Kiều Kiều. Có thể nghĩ ta không nghĩ cu nở dê không quan hệ, ta có thể nhớ ngươi. Con hàng này tự quyết định tiếp lấy nói, trận này ở trên đảo bận biểu sao a? Ngươi như thế nào ngơ ngác không nói lời nào. Mặc Liên tùy theo mà đến, liếc hắn một cái ha ha một tiếng, không nhìn ra Kiều Kiều không nghĩ phản ứng ngươi sao. Không có khả năng Kiều Kiều Đoạn không sẽ tuyệt tình như thế. Kiều Kiều A Đoạn Nguyệt ném cho Mặc Liên một cái nghiêng nghiêng xem thường. Quay đầu liền chú ý đến. Tiểu mặt than ánh mắt theo lấy bo nở hà nở hai người qua lại di động, một mặt cổ quái kỳ hoa nhỏ biểu lộ. Kiều Kiều, tại sao không nói chuyện, là nhìn thấy bản nhân thật cao hứng sao? Đoạn Nguyệt mỉm cười mở miệng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trong tay nàng. À đây là cái gì? Kiều Kiều ngươi thật tốt nha, có phải là đưa cho ta trí vật phù? Con hàng này gặp nàng không có gì phản ứng, tự quyết định liền từ trong tay nàng thuận đi tấm kia nhanh tu phù chú. Nhanh tay cơ hồ khiến Kiều Mộc không kịp phản ứng. Đảo mắt sau, cái kia nhanh tu phủ chú liền đến trong tay nam nhân. Ai chờ Kiều Mộc một cái giật mình lấy lại tinh thần, liền vội vươn tay ngăn cản. Đoạn Nguyệt ủy khuất khuất nháy mắt mấy cái, một mặt thở phì phò nói, à, nguyên lai không phải đưa cho ta, đó chính là đưa cho hắn. Chuyển tay liền đem tấm bùa kia hướng Mặc Liên ngực vỗ, tốc độ tay nhanh cờ mở nở để người căn bản không kịp cự tuyệt. Lúc đó, Kiều Mộc lời nói chờ một chút cái thứ hai chờ chữ. Mới từ trong miệng thoát ra lập tức một đường khí nhược tiêu tan thanh âm, ánh mắt trừng được tròn căng, nhìn lên trước mắt buồn cười một màn. Lao Thiên, người không biết mới là nhất dũng cảm. Đoạn Nguyệt con hàng này, là thật hố cha a. Chỉ thấy Mặc Liên túi đầu nhìn một chút, nhanh tu phủ chú hóa thành một điểm lưu quang, phù lực cấp tốc rót vào thân thể của hắn. Kiểu một vô lực hồi thiên thỏ tay phủ vỗ chán. Nát cảm giác, ngày mai cu nở dê bệ buộn nhiều việc. Đánh giá đổi mới sẽ không sớm.